Võng du trọng sinh tinh hà, chương 36, khai phá trái cây, 2, gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất muốn dùng thời gian dài thế nhưng thể lực hiện tại vẫn chưa cho phép hắn làm điều đó. Nhưng hắn vẫn đang cố làm ra đột phá. Hắn đang suy nghĩ tại sao phải là một lần trọng lực. Hắn nếu lại giảm bớt nữa thì thời gian duy trì sẽ càng lâu, nếu chỉ gia tăng một thành trọng lực thì có hy vọng cân bằng với tốc độ khôi phục thể lực, suy nghĩ thì rất tốt, thực tiễn thì khó khăn chồng chất. Càng gia tăng hoặc giảm nhỏ biên độ càng ít thì độ khó tăng càng cao. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn gia tăng hoặc giảm nhỏ trọng lực áp xúc từ ít nhất một lần trọng lực xuống còn 7 thành. Dù vậy thể lực cần duy trì cũng giảm mạnh nhưng vẫn chưa đạt tới mức duy trì ngang bằng với tốc độ khôi phục. Dù sao hắn cũng phải huấn luyện nữa, cũng cần phải dùng thể lực, cho nên áp xúc lại 7 thành vẫn chưa thể dùng để huấn luyện. Nhưng hắn thay đổi suy nghĩ một chút, có lẽ không dùng được cho hắn nhưng nếu thời gian rảnh mà dùng cho bọn hài tử trong thôn thì chắc chắn sẽ gia tăng tốc độ trưởng thành. Suy nghĩ này hiện lên liền vứt không ra khỏi đầu được. Thế là hắn vụng trộm canh lúc bọn trẻ huấn luyện hắn sử dụng năng lực. Mặc dù đã giảm chỉ còn có thể gia tăng 7 thang trọng lực. Nhưng bọn trẻ huấn luyện cũng cực kỳ vất vả. Nếu như ngày thường thì để huấn luyện tới gần thoát lực ít nhất cần nửa ngày. Nhưng hiện tại hắn vụng trộm sử xuất năng lực mới chỉ dùng 4 giờ, bọn trẻ đã thoát lực và nằm la liệt. Làm các bậc cha chú đang canh chừng hết hồn. Hắn phải đi ra giải thích mới làm bọn họ yên lòng. Sau đó hắn bắt đầu một vòng thực nghiệm và theo dõi. Hắn phát hiện nhờ có hắn gia tăng trọng lực mà làm cho các tế bào của bọn nhỏ hấp thu dược lực một cách nhanh hơn bình thường. Điều này làm bình thường cần ngâm dược mỗi ngày 2 giờ, hiện tại áp xúc chỉ còn 1 giờ mà vẫn chưa bão hòa. Có nghĩa nếu mỗi ngày hắn đều dùng trọng lực huấn luyện bọn nhỏ thì tiến độ huấn luyện lại gia tăng gấp đôi. Có thể vì do lần đầu tiên tiếp xúc với trọng lực huấn luyện cho nên mới gia tăng nhiều như vậy. Theo thời gian quen thuộc sẽ giảm xuống nhưng hắn có thể chắc chắn vẫn có gia tăng vài thành. Như vậy nếu cần 10 năm để bọn trẻ đạt tới giới hạn cao nhất của mỗi cá nhân thiên phú thì hiện giờ nhờ có trọng lực huấn luyện lại có thể giảm thêm 2-3 năm, điều này làm hắn cực kỳ vui vẻ. Sau khi xác định hiệu quả, mỗi ngày tiếp theo hắn đều bớt thời gian đi gia tăng trọng lực để bọn nhỏ huấn luyện. Mà nhờ thời gian dài dùng cho nên hắn sử dụng năng lực cũng có điều tiến bộ. Trọng lực có thể áp xúc lại còn 5 thành, thời gian duy trì cũng vượt qua 1 giờ. Nếu hắn một bên duy trì một bên bổ sung thể lực nữa thì có thể duy trì thời gian vượt qua một buổi trưa thì đến cực hạn. Nhờ nhiều lần tiến vào cực hạn như vậy thì khai phá trái cây của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù hắn không khai phá ra kỹ năng mới nhưng càng lúc điều khiển càng thuận buồm xuôi gió. Không gian khu vực và thời gian duy trì kỹ năng cũng có biên độ gia tăng, dù cho thể lực hạn mức cao nhất của hắn cũng không biến động nhiều. Đây có lẽ do hắn càng lúc càng quen thuộc trái cây gây nên lúc sử dụng ít tốn sức hơn. Nhưng cũng không nhiều, dù vậy vẫn làm hắn rất hài lòng. Theo cơ thể càng ngày càng mạnh thì trang bị phụ trọng mà hắn mặc càng lúc càng nặng, dù vậy theo thời gian tiến bộ cũng không bằng lúc ban đầu nhanh. Còn tốt nhờ có 8 thuốc mà vẫn duy trì tiến bộ mỗi ngày. Còn việc sáng tạo kỹ năng, hắn đã tìm kiếm được khiếu môn. Nhưng hạn chế bởi cơ thể hắn vẫn không theo kịp kiếm chiêu mà hắn sáng tạo cho nên vẫn chưa được hệ thống thừa nhận, dù vậy hắn vẫn bảo trì cố. Định thời gian tìm hiểu và hoàn thiện một chiêu này. Đây là một chiêu kiếm mà hắn hy vọng nó có thể thăng cấp đến thần cấp kỹ năng. Mặc dù có chút ảo tưởng nhưng dù sao cũng có hy vọng. Đây không phải không có cơ sở, chiêu thức này hắn cũng căn cứ vào lúc còn ở địa cầu đọc các loại tiểu thuyết mà căn cứ đó sáng tạo ra. Hắn là một người đơn giản, ý nghĩ cũng đơn giản và hắn sáng tạo kiếm chiêu cũng bảo đảm nó phải đơn giản và thực dụng. Cho nên hắn căn cứ vào 1-2 chữ nhanh chuẩn mà sáng tạo, đáng tiếc cơ thể hắn vẫn theo không kịp nhưng dù vậy cũng làm cho kiếm thuật của hắn tiến bộ vượt bậc, mặc dù độ thuần thục không gia tăng gì nhưng phản ứng ra chiêu và nhìn thấy sơ hở của đối thủ gia tăng đáng kể. hiện giờ hắn các kỹ năng bao hàm toàn diện, quyền có, kiếm có, tốc độ cùng phòng ngự đều có. Nhưng mọi thứ chỉ mới là cơ sở, dù sao tri thức võ học toàn là hệ thống quán thâu cho hắn thôi, ban đầu ở địa cầu hắn vẫn là trạch nam. Cách chương.